Tình yêu cuồng nhiệt sau khi kết hôn Quân Lai. Chương 71, mang thai em bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 7, nhiệt độ không ngừng tăng cao, không phải là mùa thích hợp nhất để đi du lịch. Gần đây Tần Kiêu bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ. Trong công việc còn lại một số chuyện chưa xử lý xong nên hai người bàn nhau hoãn chuyến đi tuần trăng mật lại cho đến cuối tháng 9 tránh đợt cao điểm nghỉ lễ Quốc Khánh. Thời tiết cũng mát mẻ hơn một chút. Địa điểm hưởng tuần trăng mật được chọn tại một hòn đảo nhỏ thơ mộng ở Trung Quốc. Một ngày trước khi khởi hành, Tần Kiêu về nhà sớm để mua đồ cho tuần trăng mật với Đường Khê. Thực ra những thứ nên chuẩn bị đều đã được mua hết. Chỉ có điều trước mỗi chuyến đi, Đường Khê đều có thói quen đến siêu thị mua một ít đồ ăn nhẹ mang theo, để phòng đi ra bên ngoài không tiện tìm được siêu thị. Sau khi mua một đống đồ ăn vặt từ siêu thị về, cả hai bắt đầu thu dọn hành lý. Tần Kiêu thường xuyên đi công tác, chuyện đi xa nhà đối với anh là chuyện bình thường, một chiếc vali nhỏ là có thể giải quyết vấn đề, nếu thiếu thứ gì thì đều có thể mua bên ngoài. Cho tới bây giờ, anh chưa bao giờ gặp phải tình huống muốn mua cái gì mà không mua được. Khi ra ngoài Đường Khê thích mang theo mọi thứ cô có thể nghĩ ra. Cô lấy chiếc vali màu hồng lớn nhất mà lúc trước cô đã đưa cho Tần Kiêu dùng. Cô ngồi xổm trước vali, xếp gọn gàng từng thứ quần áo vào. Tần Kiêu ngồi xổm bên cạnh cô, cùng cô thu dọn đồ đạc, trong chốc lát đã chất đầy hai vali, vẫn còn sót lại một ít đồ. Tần Kiêu đứng dậy, muốn lấy một chiếc vali khác. Đường Khê ngẩng đầu lên nói với anh, đừng lấy, hai chiếc vali là đủ, lấy thêm nữa chúng ta không tiện mang theo. Khi cô xếp đồ cũng dự kiến xếp hai chiếc vali, không ngờ những món đồ nhìn trông không nhiều nhưng lại nhiều đến nỗi hai cái vali cũng không chứa đủ. Còn những thứ này thì sao? Không mang theo sao? Ánh mắt Tần Kiêu nhìn vào những đồ vật trên sofa còn chưa nhét vào vali. Những thứ này chắc chắn phải mang theo. Những thứ chưa xếp vào đều là nhu yếu phẩm. Đường Khê cố ý xếp vào cuối cùng, để tiện tay lấy ra. Cô nhìn những thứ đã được xếp sẵn trong vali, cân nhắc xem những thứ nào không quá quan trọng có thể bỏ đi. Thấy cô chật vật, Tần Kiêu quay người lấy một chiếc vali khác, bỏ những thứ còn lại vào trong rồi nói. Đồ em muốn mang thì đều mang đi, em đừng nghĩ nhiều, chồng em có đủ sức xách vali mà. Đường Khê cười nói, anh có sức mang, em cũng không muốn mang nhiều hành lý như vậy. Hai người khiêng ba cái hành lý, nếu người khác nhìn thấy, họ sẽ nghĩ rằng chúng ta đang chuyển nhà đấy. Anh đừng làm nữa, để em tự làm. Đường Khê lấy một số thứ không cần thiết ra khỏi vali, đặt những thứ cần thiết còn lại vào. Cô yêu cầu Tần Kiêu trả chiếc vali thứ ba về chỗ cũ. Tần Kiêu nhéo cằm cô, quay mặt cô đi, hôn lên môi cô. Em không muốn anh xách nhiều vali như vậy, là do thương anh à? Đôi mắt đen của anh nhìn cô chăm chú, trong mắt có chút đắc ý. Đường Khê nhìn thấu tâm tư của anh, cũng không cãi lại, thẳng thắn nói. Đúng vậy, thương anh. Khi hai người nhìn nhau, Tần Kiêu mỉm cười, đặt tay dưới nách cô và ôm cô lên trên ghế sofa. Tần Kiêu, đừng quậy nữa, còn chưa thu xếp đồ xong. Đợi lát nữa rồi làm, để anh hôn em một cái đi, cục cưng. Giọng nói trầm ấm của Tần Kiêu truyền đến bên tai cô, Đường Khê bị câu cục cưng của anh làm cho xấu hổ. Mỗi lần anh gọi cô như vậy, cô đều cảm thấy như dỗ dành trẻ con vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Khê để anh ấn xuống ghế sofa và hôn một lúc, rồi mới để cô tiếp tục thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị xong chưa? Tần Kiêu hỏi, sắp xong rồi, còn một thứ chưa lấy. Đường Khê xoay người đi đến phòng cất quần áo. Tần Kiêu đi theo sau cô, hỏi. Cái gì? Đường Khê không trả lời câu hỏi của anh. Cô bước vào phòng tắm, mở bồn rửa mặt. Tần Kiêu nhìn thứ cô cầm trong tay, hỏi. Em còn chưa có kinh nguyệt. Đường Khê nói, vẫn chưa đến, bị chậm. Đường Khê ừ một tiếng. Khi Đường Khê đến kỳ kinh nguyệt vào tháng trước, vừa đúng lúc Tần Kiêu ở nhà, nên anh ghi nhớ lại thời điểm cô có kinh nguyệt vào tháng trước. Tính thời gian thì bây giờ cô đã hết rồi, nhưng không ngờ lại chưa tới. Sắc mặt Tần Kiêu hơi nghiêm trọng, anh liếc nhìn bụng cô. Trước đó hai người đã bàn bạc, sau khi hưởng tuần trăng mật trở về sẽ thuận theo tự nhiên mà sinh con. Nhưng bởi vì đã tổ chức hôn lễ, lại có kế hoạch sinh con nên hai người có chút buông lỏng trong vấn đề tránh thai. Trước đây có một lần anh hết bao cao su, quên mua. Buổi tối đó Tần Kiêu muốn làm, nhưng hôm đó lại là thời kỳ an toàn của Đường Khê, nên hai người cũng không dùng biện pháp gì. Đường Khê biết anh đang nghĩ gì, nói, đừng nhìn, em không có thai, kinh nguyệt của cô cũng không chính xác lắm, có khi sớm hơn vài ngày, có khi trễ hơn vài ngày, tháng trước thì sớm hơn vài ngày, nếu theo ngày của tháng trước thì không được coi là chậm kinh tháng này. Tần Kiêu còn hiểu rõ chu kỳ kinh nguyệt của cô hơn cả cô, anh cũng biết ngày của cô thỉnh thoảng sẽ không chính xác, nhưng phần lớn thời gian đều chính xác. Lần này vừa đúng lúc không có biện pháp tránh thai, Tần Kiêu ôm lấy eo cô, thận trọng nói. Anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra. Đường Khê đẩy cánh tay của anh ra, nói. Không cần, chắc chắn em không có thai. Tần Kiêu nói, làm sao em biết mình không có thai? Cần phải đi kiểm tra, không kiểm tra anh không yên tâm. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô với đôi mắt sâu thẳm, giọng điệu vừa bàn bạc vừa có chút cứng rắn. Đường Khê bị anh nhìn thì có chút đỏ mặt, thẳng thắn nói. Tối hôm qua em đã đi kiểm tra, không có thai. Khi Tần Kiêu nghe tin cô bị chậm kinh thì đã nghĩ ngay đến vấn đề kia, đương nhiên cô cũng có thể nghĩ đến. Hôm trước cô đã đến hiệu thuốc mua que thử thai, tự thử. Kết quả cho thấy cô không có thai. Tuy hai người đã làm đủ mọi chuyện thân mật, nhưng chuyện cô nghi ngờ mình có thai thì không nói cho anh biết. Lén lút mua que thử thai về thử, không khỏi có chút xấu hổ. Đường Khê quay người bước vào phòng cất quần áo, đặt các đồ dùng vệ sinh vào vali, đóng vali lại, cũng không còn gì để làm. Thấy cô ngượng ngùng, Tần Kiêu cười nhẹ để giảm bớt xấu hổ, nói. May mà em không có thai, nếu bây giờ có con, cũng không phải lúc. Tại sao? Đường Khê không hiểu ý của anh. Tần Kiêu không hiểu ý nói. Ngày mai chúng ta đi hưởng tuần trăng mật, hôm nay lại mang thai, không phải làm chậm trễ sao? Tần Kiêu, Đường Khê hiểu được ý của anh, liếc anh một cái. Có thể nghiêm túc một chút không? Vẻ mặt Tần Kiêu vô tội, không phải anh đang nói chuyện nghiêm túc đi hưởng tuần trăng mật sao? Đường Khê đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong mắt cô hiện lên một chút gian xảo. Có lẽ ngày mai em sẽ vừa đến kỳ kinh nguyệt, hai người dự định đi tuần trăng mật 7 ngày, nếu ngày mai có kinh nguyệt, đúng lúc sẽ là kỳ kinh nguyệt kéo dài suốt tuần trăng mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Tần Kiêu tối sầm. Đường Khê nhìn vẻ mặt như bị người dội một chậu nước lạnh của anh, cảm thấy buồn cười. Cô khịt mũi, đắc ý cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm tắm rửa. Tắm xong, đứng trước gương sấy tóc, Đường Khê nhìn thoáng qua ngăn kéo dưới bồn rửa tay. Quỷ thần xui khiến cô đưa tay mở ngăn kéo, lấy que thử thai ra. Ngoại trừ việc kinh nguyệt của cô hơi chậm vài ngày thì cơ thể vẫn như bình thường, không có biểu hiện mang thai sớm. Thời gian cô không dùng biện pháp tránh thai lại là trong thời kỳ an toàn nên khi mua que thử về, cô không nghĩ rằng xác suất mình có khả năng mang thai lớn, chỉ là có chút ý nghĩ muốn thử một chút. Bây giờ đã chuẩn bị có con, cho dù lần này không có thai thì sau này chắc chắn sẽ có thai, không chỉ kiểm tra một lần nên cô đã mua thêm vài cái. Đường Khê đã kiểm tra bằng que thử thai mới xong, cô liếc nhìn, một vạch, cô không có thai, cô ném que thử thai vào thùng rác. Rửa tay rồi tiếp tục sấy tóc, Tần Kiêu từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, đứng sau lưng cô, mũi anh hơi hướng về phía tóc cô. Cảm giác được lồng ngực của anh áp vào lưng mình, Đường Khê dùng cánh tay sờ lưng anh, nói. Anh đừng dính chặt vào em như vậy, Tần Kiêu ậm ừ, thân thể khẽ nhúc nhích, thoạt nhìn giống như lui về phía sau một chút, nhưng trên thực tế lại giống như không hề cử động, ngực vẫn áp vào trên người cô như cũ. Anh sấy cho em. Tần Kiêu với tay lấy máy sấy tóc để sấy khô tóc cho cô. Em không muốn, Đường Khê từ chối, để em tự sấy, mỗi lần giúp cô sấy tóc, anh đều vò đỉnh đầu của cô. Đường Khê đứng sấy tóc trước gương, nhìn Tần Kiêu đứng sau lưng mình từ trong gương. Tóc đã gần khô, Đường Khê đưa máy sấy tóc cho Tần Kiêu, dùng lược chải đầu. Tần Kiêu rút vít cắm của máy sấy tóc, thu dọn rồi đặt nó lên kệ bên cạnh, quay người lại. Ánh mắt anh tình cờ bắt gặp que thử thai của Đường Khê bị ném vào thùng rác, đôi mắt anh đờ ra, nhấc chân bước đi về phía thùng rác. Đường Khê nghiêng đầu nhìn anh, thấy anh cúi người lấy que thử thai từ trong thùng rác ra. Ánh mắt Đường Khê khẽ lóe lên, Tần Kiêu cầm que thử thai đi về phía cô, vẻ mặt kích động. Khê Khê, Đường Khê theo bản năng lùi về phía sau một bước, tức giận đến muốn mắng anh. Anh lục thùng rác làm gì? Mau vứt đi. Đi rửa tay, anh đừng lại đây. Tần Kiêu ngoảnh mặt làm ngơ với cô, sải bước đi tới, ôm lấy cô, đặt que thử thai trước mặt cô. Khê Khê, em có thai rồi, chúng ta có con rồi. Đường Khê sững sờ khi nhìn thấy hai vạch trên que thử thai. Sao lại thành hai vạch rồi? Cô vừa thấy rõ ràng là một vạch. Cô cầm lấy que thử thai trong tay anh, cẩn thận nhìn hai vạch trên đó, không thể tin được, ngẩng đầu nhìn Tần Kiêu xác nhận. Em có thai, khi hai người nói chuyện muốn sinh con, Tần Kiêu đã học hỏi về chuyện này, biết hai vạch báo hiệu là đã mang thai. Anh ôm Đường Khê ra ghế sofa bên ngoài, ngồi xổm trước mặt cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Anh nhìn cô với đôi mắt sáng ngời. Khê Khê, em gạt anh, muốn cho anh một bất ngờ sao? Đường Khê vẫn còn bàng hoàng, đối mặt với vẻ mặt kích động của Tần Kiêu, trong lòng cô bắt đầu xuất hiện một cảm giác mềm mại kỳ lạ. Cô cúi đầu nhìn bụng mình, đưa tay sờ sờ bụng dưới, cong mắt nói. Không phải em lừa anh, em cũng không biết, vừa rồi khi em xem thì là một vạch, em còn tưởng rằng mình không có thai. Cô lại nhìn xuống cái bụng phẳng lì của mình, nhẹ nhàng nói. Em có thai, chúng ta có con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Kiêu dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào bụng dưới của cô, như thể sờ tới sờ lui vẫn không đủ. Sau khi kích động, Đường Khê mới nhớ tới lần kiểm tra đầu tiên có thể là kiểm tra sai. Nhưng sau khi làm hai lần kiểm tra ngày hôm qua và ngày hôm kia, cô đều không phát hiện ra mình có thai. Đến hôm nay, lúc đầu cũng là một vạch, cô hơi lấy lại tinh thần, nói với Tần Kiêu, đứng dậy đi, em còn phải kiểm tra lại, phòng khi có sai sót. Hai người vì cái bụng trống rỗng mà hưng phấn lâu như vậy thì thật xấu hổ. Đường Khê vào phòng tắm để kiểm tra tất cả các que thử thai còn lại, tất cả đều cho thấy có thai. Cô mở cửa, nhìn Tần Kiêu đang đứng trước cửa, cô mím môi, chăm chú nhìn anh rồi cười gật đầu. Tần Kiêu lắc đầu, không kìm được vui sướng, bế cô lên, lao đến bên giường, lại đặt tay lên trên bụng cô, đột nhiên cười to. Khê Khê, anh cảm giác được em bé động đậy, em bé đang chào hỏi anh, em có cảm thấy không? Cô không cảm thấy gì. Thậm chí cô còn cảm thấy cảm giác của anh chỉ là ảo giác, cô chỉ vừa mới mang thai, làm sao có thể cử động được. Cách chương.